Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1426, đi đi bộ dáng. Chưa từng người khiêu chiến, đến liên tiếp nghênh đón ba vị cao thủ. Khiêu chiến thi đấu ngày thứ hai, Bao Tiểu Lâu tâm tình cũng không tính quá tốt. Phái chút tạp binh liền muốn cướp đi đứng đầu bảng chi vị A. Thật sự là mất hứng. Bao Tiểu Lâu đối xử lạnh nhạt quét về phía cách xa nhau không xa thứ ba Lôi. Bỗng nhiên mở miệng nói. Người cũng là Phản Kiếm Minh người đi. Nhớ kỹ sáng mai đến chiến ta. Sau cùng một ngày, các ngươi muốn không có cơ hội. Yên tâm, sẽ không đều khiến như ngươi loại này không người không thú đồ vật chiếm cứ đứng đầu bảng. Mà lại, ta không phải Phản Kiếm Minh người. Người đoán sai. Đồ Thanh Trúc nghe vậy cười cười. Chế giễu lại, muốn chết, ta chờ ngươi, nhất định đưa ngươi thống khoái. Bao Tiểu Lâu hừ một tiếng, trong ánh mắt đều là sát cơ. Bất quá khi hắn nhìn về phía Hiên Viên Tuyết thời điểm, trong mắt sát cơ lập tức biến thành nhu hòa. Hiên Viên Tuyết cùng Nhạc Vô Y đối chiến cũng không hung hiểm. Có thể thuyết Nhạc không có quần áo lên đài giống như đúng vậy đang bồi lộ ra Đồ Thanh Trúc. Làm Đồ Thanh Trúc chiếm thứ ba đấu trường. Nhạc Vô Y sớm đã lui về chính mình thứ năm Lôi. Tự hành nhận thua, đấu không lại Hiên Viên Tuyết không mất mặt, bài danh cũng sẽ không biến hóa. Khuôn mặt phát trầm nữ hài vững vàng đứng tại thứ hai Lôi. Ngẩng đầu mà đứng, Thanh Ti xích luyện hai kiện cực phẩm pháp bảo vờn quanh thân một bên. Có thể xưng lạnh như băng tuyết, ngạo nghễ cả đời, bộ dáng như thế Hiên Viên Tuyết. Ở những người khác trong mắt giống như băng lãnh tiên tử. Chỉ có thể nhìn từ xa. Mà ở Bao Tiểu Lâu trong mắt. Lại là thưởng thức nhất một hình ảnh. Bởi vì tại thế gian này. Nguyên Anh bên trong. So Hiên Viên Tuyết còn mạnh hơn người. Cũng chỉ có hắn Bao Tiểu Lâu một người. Đưa tay giữa Bao Tiểu Lâu vỗ tay phát ra tiếng. Vù vù âm thanh nổi lên. Một cái đỉnh đầu có chữ vương đen trắng ong khổng lồ xuất hiện tại thứ hai Lôi giữa không trung. Hổ Vương Phong xuất hiện, khiến người khác có chút không hiểu. Bao Tiểu Lâu sẽ không đi khiêu chiến hạng hai, bởi vì hắn đã là đệ nhất. Chỉ có người khác đi khiêu chiến hắn. Đây cũng là Thiên Anh Lôi quy củ. Không phải khiêu chiến, như vậy Bao Tiểu Lâu thả ra Hổ Vương Phong dụng ý coi như làm cho người khó hiểu. Luôn có chút tạp ngư ưa thích tới quấy rối. Để Hổ Vương Phong giúp đỡ Tuyết Nhi thanh lý chút tạp ngư tốt. Nó sẽ không đả thương ngươi. Tùy ngươi thúc đẩy. Bao Tiểu Lâu dứt lời ôn hòa cười một tiếng. Trong ánh mắt mang theo thưởng thức ý vị. Vừa có một chút lo lắng chi tình. Nguyên lai vị này dự định làm cái kia hộ hoa người. Đưa ra Hổ Vương Phong hộ đến mỹ nhân Chu Toàn. Đỉnh phong đại yêu trình độ Hổ Vương Phong. Là Bao Tiểu Lâu tọa kỵ. Như thế hào phóng Bao Tiểu Lâu. Này lúc để đài bên dưới vô số nữ tu sinh lòng ghen tị. Đều đang nghĩ lấy nếu như đổi thành chính mình trở thành thứ hai Lôi Lôi chủ tốt biết bao nhiêu. Có như thế lương nhân làm bạn. Như thế tình ý giả dích. Cho dù tại hiểm tượng hoàn sinh Thiên Anh Lôi phía trên. Cũng sẽ không e ngại sinh tử. Phần lớn nữ tu đều sẽ sinh ra như thế cảm giác. Là bởi vì các nàng còn không có đạt tới đứng tại Thiên Anh Lôi 10 vị trí đầu Lôi đài tư cách. Nhất là đứng lên thứ hai Lôi. Hiên Viên Tuyết gặp Hổ Vương Phong xuất hiện tại đấu trường. Góc miệng kéo ra một tia cười lạnh. Sau đó kiếm mang xuất thủ. Tóc xanh chăm chém. Bá bá bá. Không lưu tình chút nào kiếm mang múa ra chăm nói. Đem Hổ Vương Phong cả kinh vội vã bay lên không trung bay ra đấu trường khu vực. Quản tốt chính ngươi đi. Ta Hiên Viên Tuyết không cần đến người khác hỗ trợ. Ngạo nghễ nữ hài ngẩng lên đầu. Kiêu ngạo đến giống như bay lượn tại thiên khung thương ưng. Tiểu Sương ưa thích thấp đầu. Mà Hiên Viên Tuyết thì ưa thích quan sát thiên hạ. Ở trong mắt nàng. Ngoại trừ thứ sáu Lôi cái kia ngụy trang thành béo thanh niên từ ngôn bên ngoài. Không còn gì khác người bóng dáng. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Đây chính là Hiên Viên Cuồng Tam đây này. Đệ tứ Lôi Chân Vô Danh nhếch miệng tại nói thầm trong. Lòng nói. Bao Tiểu Lâu a Bao Tiểu Lâu. Người đây là tự tìm không may đâu. Người ta Hiên Viên Tuyết danh hoa đã có chủ. liền từ ngôn cái kia hắc tâm ma nữ nhân ngươi cũng dám đánh chủ ý. Không phải không may không thể, vì từ ngôn lên mới nhã số hắc tâm ma, Trần Vô Danh cảm thấy xưng hô thế này rất là xứng. Hắn vừa mới chiến bại đối thủ, bắt đầu khoanh chân khôi phục, một bên chỉnh đốn một bên tính toán chính mình có cơ hội hay không chiến bại thứ ba lôi đồ. Thanh Trúc, 10 vị trí đầu đấu trường tuần tự kết thúc giao đấu. Ngoại trừ Đinh Vô Mục bị chiến bại thối lui ra khỏi 10 vị trí đầu chi tranh. Còn có Từ Ngôn cùng Cung Bá Đình trao đổi đấu trường bên ngoài. Những người khác cũng không có thay đổi. Người khác đều chiến đến 10 phần gian nan, chỉ ít 10 phần nghiêm túc. Thế nhưng là có một vị hiện tại rất là buồn bực. Đang lườm trong mắt đánh giá vừa mới lên đài Sửu Quỷ đối thủ. Sửu Quỷ, người muốn cùng ta đánh à? Ta ra tay không có nặng nhẹ. Chính ngươi cẩn thận một chút a, chớ bị ta đập chết. A-ô đối trước mắt Sửu Quỷ hô hào. Hắn đối diện chính là Liễu Diệp môn trưởng lão. Vị kia Sửu Quỷ cao nhân. Từ khi tốn hao linh thạch mua được thiên anh tên. Sửu Quỷ cao nhân không biết lúc nào thế mà vô thanh vô tức giết tiến vào thiên anh bảng top 100. Lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi. Phía trước trăm liệt kê có thể xưng kỳ hoa. Yên tâm đi, ta đúng vậy đến đi đi bộ dáng. Trở về cũng tốt đối tông môn đệ tử nói khoác. Ta cũng leo lên quá ngàn hài nhi lôi 10 vị trí đầu đấu trường không phải. Sửu Quỷ cao nhân cười. Hắc hắc nói, người đừng xuất toàn lực. Ta so tay một chút liền chính mình nhảy đi xuống nhận thua. Cũng có thể giúp ngươi cản lần tiếp theo khiêu chiến. Đây mới gọi là nhất cử lưỡng tiện. Thế nào? Ta chủ ý này không tệ đi. Không tệ không tệ. Ngươi cái này Sửu Quỷ thật thông minh. Ha ha. Tiếp chiêu đi. A-ô cười lớn vung mạnh quyền liền đánh. Coi là thật vô dụng linh lực. Ngốc hề hề giống như cái mãng phu. Cái này nếu là gặp được cái tâm cơ thâm trầm ra hỏa. Thừa dịp A-ô chủ quan. Đuổi hắn ra khỏi đấu trường đều dễ như trở bàn tay. Từ ngôn này lúc nhìn thẳng cái rõ ràng. Thấy một lần A-ô liền linh lực đều không cần. Từ ngôn lập tức tâm đầu trầm xuống. Trong lòng tự nhủ hỏng bét. Cái kia Sửu Quỷ sợ là cái xảo trá hạng người. Lấy được A-ô tín nhiệm về sau. Lại thừa cơ chiếm hắn thứ 10 vị trí. Vừa muốn lên tiếng nhắc nhở A-ô cẩn thận. Từ ngôn liền thấy Sửu Quỷ cao nhân thế mà cũng không cần linh lực. Cùng A-ô khoa tay múa chân giống như hai cái phàm nhân tại đường phố một bên ẩu đả đồng dạng. Bởi vì hắn thấp nhỏ, bị A-ô đuổi đến đầy đấu trường xuyên loạn, nhìn thật là tức cười, nhìn lấy khỉ làm xiếc đồng dạng A-ô, cùng giống như con khỉ Sửu Quỷ cao nhân. Từ ngôn đầu tiên là yên tâm xuống tới, thế nhưng là ngay sau đó hắn lông mày phong đúng vậy nhất động. Cái kia Sửu Quỷ trên đài buồn cười bộ dáng, rất giống năm đó ở tứ đại gia tộc đấu trường bên trong chật vật chạy thiên môn hầu. Càng là buồn cười ra hỏa, thì càng không thể coi thường. Điểm này Từ ngôn cảm động lây. Sửu Quỷ lúc nào giết tiến top 100. Hắn đến cùng là cái gì đến đầu. Vì sao đúng A-ô rất là quan tâm bộ dáng. Trầm ngâm bên trong, Từ ngôn không có lý không hỏi thứ 10 lôi hai người. Thừa dịp ngày thứ hai còn không có đi qua. Một bên khôi phục, một biên tướng cảm giác chìm vào đáy mắt thế giới. Mấy trận đánh nhau, Từ ngôn cũng không hề sử dụng toàn lực, mà lại mỗi lần giao đấu kết thúc hắn đều muốn cảm giác một phen mắt trái. Ma hồn tồn tại giống như một cây lợi đâm, để Từ ngôn đứng ngồi không yên. Dù sao cũng là ma vương cảnh khủng bố ma hồn, một khi phá vỡ phong ấn, Từ ngôn mạng nhỏ cũng liền khó giữ được. Từ ngôn cái này một bên đang nhắm mắt khôi phục, thứ 10 lôi lại không lâu sau xuất hiện nho nhỏ nhạc đệm. Nguyên bản A-ô diều hâu đồng dạng tại đuổi theo Sửu Quỷ cao nhân. Hai người cùng ngu ngốc đồng dạng ngươi truy ta chạy. Thế nhưng là không biết gì lúc cao người trong tay nhiều hơn một thanh nho nhỏ loan đao. Loan đao sắc bén, có thượng phẩm pháp bảo trình độ. Cao nhân vừa quay người, lưỡi đao thiểm điện vậy xẹt qua A-ô cánh tay. Một chuỗi huyết châu bị loan đao mang đi. Đau đến A-ô hét to một tiếng. Nói xong chỉ là so tay một chút. Không nghĩ tới người ta động đao nhỏ. A-ô vừa muốn nổi giận. Sửu quỷ cao nhân vội vàng nháy mắt ra hiệu thối lui ra khỏi đấu trường. Vẫn không quên giải thích nói. Gặp điểm đỏ mới sẽ không bị người hoài nghi. Ta đi xuống. Chính ngươi cẩn thận a. Cũng thế. Ngươi cái này sửu quỷ nghĩ đến thật chu đáo. Hắc hắc. A-ô nghe xong lập tức lửa giận toàn bộ tiêu tán. Trên lôi đài còn khoát tay cáo biệt đây. Rơi xuống đám người chỗ sâu. Sửu quỷ góc miệng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Cõng trong lòng bàn tay chính lượn vòng lấy mấy giọt máu tươi. Sau một khắc chui vào ống tay áo biến mất không thấy gì nữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.